Nếu cô Kiều không có gì cần nói, có thể đi được rồi. Nhà tôi không chào đón người lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net